Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 561, đại chiến. Là Thanh Phong từ tới rồi lạp lạp tăng thêm. Thu nguyệt phiếu, hiện trường bên trong, chỉ có, lạp quan quỷ, kéo lấy xương người quan tài. Yên tĩnh hầu tại nguyên chỗ. Ấp a ấp úng giống tạm ngừng chết máy tự đắc đọc nhấn rõ từng chữ. Đã thành thục, mục tiêu, bị, lạp quan quỷ, dùng dây sắt quán xuyên thân thể thiên nhị quân, đã nửa bất tỉnh nửa chết ở giữa, đợi lôi vân bao phủ, giọt mưa rơi xuống, bị giọt mưa dội hắn, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất, lạp quan quỷ, trên đầu, cũng nhanh chóng toát ra, -1, -1, -1, mất máu nhắc nhở. Hiển nhiên, thực lực của nó, cũng xa xa không tới vũ cấp, có thể không nhìn, mưa đêm, trình độ, chỉ là hiện tại, mưa đêm, vẫn chỉ là, mưa nhỏ, cấp bậc, đừng nói là nó, liền là nó thủ hạ đám kia quỷ dị, đều có thể kháng một hồi lâu, chỉ là, mưa đêm, chi khủng bố, thanh danh chi lớn, căn bản không có bất luận cái gì quỷ dị dám chống lại. Đây là đấu với trời. Nghịch thiên đi, không thể trái vậy, đây là một loại ghi vào bản năng cầu sinh ý chí. Từ xưa đến nay, chỉ có hiểu được tránh né, mưa đêm, quỷ dị, mới có thể sống sót. Sống đến bây giờ, tất cả không biết, mưa đêm, đáng sợ, xem, mưa đêm, là không có gì quỷ dị, đều biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Lạp quan quỷ, đương nhiên cũng có loại này đối, mưa đêm. Đến từ linh hồn bản năng sợ hãi, nhưng có một loại cao hơn ý chí, tại sai xử nó đi làm một chuyện, tại ý thức của nó bên trong, sự kiện kia, thậm chí cao hơn bản năng cầu sinh. Mục tiêu, khóa chặt mục tiêu, đạp đạp đạp, đúng lúc này, một vòng kim quang tàn ảnh, đột nhiên xâm nhập mưa đêm phạm vi bên trong, cấp tốc hướng, lạp quan quỷ, vọt tới. Cũng đang đến gần khoảng cách nhất định về sau. Trực tiếp nhảy lên thật cao. Mục tiêu. Thình lình cho đến bị treo trên cao lấy thiên nhị quân. Thử. Nhưng mà kim quang tàn ảnh thậm chí đều không kịp phản ứng. Liền bị. Lạp quan quỷ. Một cái chớp mắt đưa tay. Dùng dây sắt quán xuyên ngực. Đem nó như thiên nhị quân đồng dạng. Treo đèn đường giống như. Treo thật cao ở trên không. Mưa đêm. Đập bên trong, vũ đội trưởng rất nhanh khí huyết hao hết mà chết, hai mắt mất đi quang trạch, lạp quan quỷ, thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm vũ đội trưởng, nhưng rất nhanh, nó liền cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, chỉ thấy vũ đội trưởng trên thân đang liều lĩnh chói mắt kim mang, ẩn ẩn có phượng gáy thanh âm vang lên, chờ tiếng phượng hót rơi xuống, vũ đội trưởng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đem khởi tử hoàn sinh, ý thức trở về, một cái chớp mắt thanh tỉnh sau. Tại, lạp quan quỷ, kinh ngạc bên trong, hai tay của hắn bắt lấy dây sắt, dùng sức hướng xuống kéo một cái. Mình mượn phản tác dụng lực, bay lên cao cao, thử một tiếng mượn lực bay đến không trung. Tại ngực thêm ra cái huyết động, phun ra huyết thủy đồng thời, thoát ly dây sắt trói buộc, cũng mượn lực dẫm mạnh dây sắt. Nhảy đến thiên nhị quân cứu ra, mang theo người, hắn thậm chí đều không thấy. Lạp quan quỷ, một chút, liền cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Rời xa, lạp quan quỷ, thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Hắn đã dùng tính mạng mình khảo nghiệm qua thực lực của hai bên chênh lệch. Kia là tuyệt đối cứng rắn thực lực sai biệt. Không phải phục sinh loại hình thủ đoạn, liền có thể bù đắp chênh lệch. Cho nên vũ đội trưởng cực kỳ quả quyết, cứu người hoàn mỹ liền chạy, nhưng hắn vẫn là động tác chậm, hoặc là nói tốc độ quá chậm. Siêu siêu hai đạo tiếng xé gió ở phía sau vang lên. Kia là hai đầu truy kích mà đến dây sắt. Dựa theo trước đó thực lực, vũ đội trưởng sẽ chỉ ở còn không phát hiện công kích trước. Liền bị xỏ xuyên thân thể, liên đới lấy triệt để hại chết thiên nhị quân. Nhưng là hiện tại. Tại mình vừa mới phục sinh, kia cỗ kỳ dị lực lượng còn tại thể nội thời điểm. Vũ đội trưởng nhạy cảm trở nên cực kỳ linh mẫn. Lại thực lực bản thân cũng ở vào một cái mắc trị số. Cho nên hắn lập tức liền đã nhận ra phía sau công kích. Cũng gần như trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn bước đầu tiên là ở giữa không trung vặn vẹo thân thể. Sau đó bị sỏ xuyên xương tì bà. Bước thứ hai là đem thiên nhị quân hướng thiên đạm chỉ riêng vũ bên kia phương hướng mặt đất vãi ra. May mà cái này hai bước động tác, dù chia làm hai bước, lại cơ hồ là đồng thời làm ra. Cho nên dù là bị dây sắt sâu xuyên xương tì bà, hắn vẫn là bằng vào quán tính lực lượng, đem thiên nhị quân vãi ra. Bởi vì góc độ cùng bị vũ đội trưởng cưỡng ép cải biến phương hướng nguyên nhân. Đạo thứ hai dây sắt dịch ra công kích, rơi đi xuống tại trên đất trống, cũng rất nhanh bị lạp quan quỷ thu về. Tại vũ đội trưởng trong lòng cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bịch một tiếng, hắn bị đằng sau bắn ra tới dây sắt bạo điệu đầu. Cùng lúc đó, rơi xuống thiên nhị quân, tại lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống va chạm. Theo tốc độ này, dù là thiên nhị quân thoát ly lạp quan quỷ, phạm vi công kích cũng sẽ tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đâm chết chính mình. Thiên đạm chỉ riêng vũ gấp đến độ nha nha nha gọi bậy. Thanh thần cũng có chút chân tay luống cuống. Hắn đối với chiến đấu phương diện nghiên cứu, hoàn toàn là bắt đầu từ số 0. Đối với có thể hay không an ổn kết xuống, thiên nhị quân, thực sự không có lòng tin gì. Nhưng đối điểm rơi đã tính toán ra tới. Để thiên đạm chỉ riêng vũ nhanh đi đứng vào vị trí. Về phần thiên đạm chỉ riêng vũ trước đó chỗ đứng, kỳ thật cách điểm rơi kém trọn vẹn hơn 100 mét khoảng cách. Vũ vũ, toàn bộ nhờ ngươi. Giao cho ta. Ta. Thiên đạm chỉ riêng vũ khẩn trương răng đều đánh vào run rẩy. Tay đều đang run. Thanh thần thậm chí có chút hoài nghi. Để chính mình cái này ngoài nghề người bên trên, khả năng đều so chiến đấu chuyên trách thiên đạm chỉ riêng vũ trên muốn ổn thỏa một chút. Đang nghĩ ngợi đâu, một đạo cưỡi ngựa bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh chui ra. Đội mưa một cước dẫm tại lưng ngựa, nhảy lên một cái, ở giữa không trung vững vàng tiếp được thiên nhị quân, giảm sóc xung kích về sau, thỏa đáng rơi xuống đất. Du đại nhân, Du tỷ tỷ, thiên đạm chỉ riêng vũ cùng thanh thần kinh hỉ lên tiếng. Người tới thình lình liền là nguyên bản cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ cưỡi ngựa mà đến Du Ti Ti. Nàng trước cho thiên nhị quân phục mấy viên thuốc, nhìn thấy hắn ngược lại ho ra máu ra, lập tức sắc mặt biến đổi. Du đại nhân, quân đại nhân tính kháng dược hẳn là đến sớm đặt mắc trị số. Thanh thần nhìn thấy Du Ti Ti xuất ra đan dược lúc, hắn liền muốn nói, nhưng đã chậm, cũng may cứ như vậy mấy viên thuốc. Chỉ là tăng thêm thương thế, còn chưa tới muốn mạng tình trạng, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, cần lập tức mang đến chữa thương. Du Ti Ti hiển nhiên cũng biết điểm này, để cho hai người mang theo thiên nhị quân lên ngựa, tranh thủ thời gian về Thanh Ti cứu chữa, tận lực để ngựa dọc theo dưới mái hiên chạy, toàn lực bảo trụ thiên nhị quân. Vậy còn ngươi, ta đi cứu viện vũ đội trưởng, đợi lát nữa sẽ đuổi kịp các ngươi. Trong mưa đêm không thể mỏi mòn chờ đợi. Du đại nhân, liền xem như ngươi, ta tự có suy tính. Các ngươi đi trước, gặp Du Ti Ti kiên trì. Thanh thần bất đắc dĩ theo tiếng. Hai người mang theo thiên nhị quân lên ngựa. Thanh thần đem tiểu huyết đấu cũng ôm vào trong ngực. Cởi áo khoác, thắt ở thiên đạm chỉ riêng vũ phía sau lưng. Sau đó san bằng hình thành có thể miễn cưỡng tránh mưa một khối sau bố. Liền để con ngựa tật chạy. Đợi chạy một đoạn đường, cảm giác thoáng thiên nhị quân hơi giảm bớt một điểm tính kháng dược, miễn cưỡng đút điểm hiệu quả phi thường yếu ớt hồi máu khí huyết đan dược, mới miễn cưỡng chạy về Thanh Ti. Đem thiên nhị quân giao cho Thanh Ti chuyên trách y sư, thanh thần mang theo tiểu huyết đấu đi nghiên cứu nên như thế nào mới có thể trợ giúp Hàn đại nhân khôi phục ý thức. Thiên đạm chỉ riêng vũ tự nhiên cũng bị thanh thần kéo tới trợ thủ. Mà đổi thành một bên, mưa đêm phía dưới, bị nổ đầu vũ đội trưởng, lại một lần thân thể toát ra kim quang. Phượng gáy vang dội, phá toái đầu lâu một lần nữa, huyết nhục đúc lại dài đi ra. Nhưng ý thức một khôi phục lại, vũ đội trưởng liền cảm giác được sự tình không được bình thường. Bởi vì, hắn phát hiện, mình bị mười mấy đầu khóa sát, phong bế tất cả hành động, quán xuyên tất cả mấu chốt xương cốt, một mực khóa ở giữa không trung, mà không chờ hắn phát lực hoặc là nói lời nói. Bành, khóa sát, lần nữa một lần bạo điệu đầu của hắn, tử vong, bắt đầu tuần hoàn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.